mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1, góc truyện audio.com. Một, sau khi ly hô xa trấn bên ngoài quân khu Tây Bắc, có một khách sạn nhỏ tên là Gia Đình Quân Nhân, An Nhiên bị đè ép ở sau cánh cửa phòng, muốn động đậy cũng không được, môi chiến luyện đưa tới lửa nóng, chưa cho An Nhiên bất luận cơ hội mở miệng nào, áp xuống chặt đến nỗi An Nhiên có chút không biết phải làm sao. Thật vất vả nàng mới có cơ hội mở miệng nói chuyện, một bên đẩy bàn tay chiến luyện đang vói vào quần áo nàng, một bên thở dốc từng ngụm nói. Chiến luyện ta muốn nói với ngươi chuyện này, lần này ta tới. Môi chiến luyện lại đè ép trở về, lực đạo kinh người, đè lên chê y người An Nhiên một chút cũng không động đậy được, cảm xúc hắn tràn ra, cả người nhè nhẹ run rẩy, cơ bắp bị khóa lại bên trong quân trang kia như tích tụ lực lượng đã lâu, da thịt lỏa lồ ở bên ngoài giống như một bàn ủi lớn, không chỗ nào không nóng bỏng. Lúc này, hắn động thủ cởi quần của An Nhiên, mắt hơi hơi nhắm lại, trong miệng còn hàm chứa đôi môi của nàng, nói. Kêu chồng, chồng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thật sự An Nhiên vừa thẹn lại nóng này, đánh không lại, chạy cũng không được, người này với nàng cùng ký giấy đăng ký kết hôn, việc lên giường gì đó, thật sự là nghĩa vụ tất nhiên phải làm của vợ chồng, lúc này chiến luyện muốn làm nàng lấy lý do gì cự tuyệt. Nhưng mấu chốt là, nàng từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây để chuẩn bị ly hôn với chiến luyện. Đừng nói, muốn nói gì, chờ chồng yêu ngươi xong rồi lại nói. Chiến luyện lại ngăn chặn đôi môi của An Nhiên, đôi tay vói vào trong quần áo nàng, ôm lấy y gờ nàng, nâng lên, trực tiếp đi về phía chiếc giường. Chê y chiếc giường đôi lớn là một mảnh hỗn độn, người nam nhân thỏa mãn nằm chê y giường, chê y sống lưng tinh tráng là khung xương kiên cố, làn da phơi đến ngăm đen, có rất nhiều vết thương cũ mới, vết thương mới nhất ước chừng ở chỗ xương bả vai, cái vết thương do lỗ đạn kia có vẻ sắp khép lại hoàn toàn. An Nhiên choàng một chiếc khăn lớn, ngồi chê y bồn cầu cúi đầu xuống, tóc dài hỗn độn xõa ở hai bên gương mặt rũ trước ngực trắng, lúc này tâm tình nàng ảo não vô cùng, hận không thể đâm đầu vào tường tự sát. Thật không biết mình ngàn dặm xa xôi từ Tương Thành, đi đến Đại Tây Bắc này, là để ly hôn với chiến luyện hay là đến lên giường cùng hắn. Rõ ràng là trước lúc tới đây đã hạ quyết tâm, nàng và hắn hoàn toàn là người của hai thế giới, nàng chỉ cầu có một gia đình nho nhỏ ấm áp, làm một công việc bình thường, mỗi ngày chờ chồng về nhà, hai người sinh dưỡng một đứa con, tay nắm tay, trải qua từng ngày sống nương tựa nhau rồi dần dần già đi. Mà chiến luyện thì, vì nước vì dân, chính là loại người điển hình cho nhiệt huyết thiêu đốt phụng sự đất nước, từ khi gặp mặt đến kết hôn, hai người cũng chỉ gặp nhau không quá ba lần, kết hôn một năm, qua Tết Trung Thu chiến luyện mới trở về Tương Thành một ngày, ngay cả Tết âm lịch cũng nói đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì đó. Bình thường đừng nói gửi phát thư tình gì gì đó, ngay cả gửi tin nhắn cũng thường xuyên 3-4 ngày mới trả lời nàng, hơn nữa, có đôi khi nửa tháng cũng không có tin tức gì. Đây hoàn toàn không giống như cuộc sống vợ chồng, hôn nhân như này không phải như mong muốn của An Nhiên. Kìa lúc ấy nàng như thế nào bị ma quỷ ám ảnh đồng ý qua giới thiệu đi gặp mặt, lại cùng người gặp mặt có 3 lần kết hôn. Góc truyện audio.com, đại khái là bởi vì nàng cảm thấy chiến luyện thoạt nhìn thực man. Hơn nữa hắn ôm mục đích kết hôn mà đến gặp mặt, điểm này cũng giống với An Nhiên. Hai người trực tiếp lược qua quá trình yêu đương, tiến thẳng đến chủ đề kết hôn. Sự thật chứng minh, không trải qua giai đoạn yêu đương, hai người cố gắng mà hợp lẫn nhau. Cuối cùng không ăn ý, cơ sở là khuyết thiếu tình cảm. An Nhiên sầu khổ cúi đầu, nâng lên đôi tay ôm lấy hai vai của mình, đầu vai phải nhói lên một trận đau đớn nóng rát, làm An Nhiên không nhịn được hít hà một hơi, nàng nghiêng đầu, nhìn ra thịt trắng nõn có dấu vết 5 ngón màu đỏ tím, đó là do chiến luyến niết. 3 tháng trước nàng liên lạc với chiến luyện, kết quả gọi điện đến di động của hắn thì di động tắt máy, nàng lại gọi đến doanh trại của hắn, chỗ đó có một quân nhân gì đó nghe trả lời chờ chiến luyện làm xong nhiệm vụ mới trở về, sẽ thông báo với chiến luyện gọi điện cho nàng. Nàng chờ đúng 3 tháng sau chiến luyện gọi điện cho nàng, cũng chính là hôm kia, nàng buông điện thoại nhanh chóng cầm đơn ly hôn, ngồi máy bay rồi đổi ô tô phải đổi 3 trạm mới chạy đến xa huyện thuộc Đại Tây Bắc để nhanh chóng kết thúc đoạn hôn nhân sai lầm này. Kết quả tối hôm qua chiến luyện ra tới, từ doanh trại thuận lợi xin nghỉ một ngày, hắn cho rằng An Nhiên nhớ hắn đến thăm hắn, hắn cao hứng đến nỗi không diễn tả được, vừa vào cửa khách sạn, hắn để một đống lớn đặc sản Tây Bắc trong tay xuống mặt đất, không đợi An Nhiên nói ý đồ nàng đến đã đem nàng đè ép chặn ở cửa phòng, giống như nghẹn mấy đời cúi đầu cuồng hôn. Sau đó, sự tình phát triển trở thành hiện trạng như bây giờ, rõ ràng là đến để ly hôn, kết quả lại lên giường. Ân, ta ân nha, ai ra, nga, ai nha, đau quá à, đau. Rạng sáng, trời còn chưa sáng hẳn. Một thanh âm thống khổ vang lên, làm An Nhiên đang nằm chê y giường bừng tỉnh từ trong mộng, nàng từ trong mộng trở lại hiện thực bỗng nhiên mở mắt bừng tỉnh, mới phát hiện từ đó đã qua đi 10 tháng, nàng đã thuận lợi ly hôn với chiến luyện. Nơi nàng đang nằm là bệnh viện khoa sản lầu 4, đây là một phòng bệnh bình thường, cái loại phòng bệnh rẻ nhất 3 người một phòng, trong phòng tổng cộng có 3 chiếc giường, nằm 3 sản phụ an nhiên giường 16, một sản phụ sinh mổ giường 17, đang nằm chê y giường dê y hừ hừ làm an nhiên từ trong mộng bị kéo về hiện thực chính là sản phụ sinh mổ giường 17 kia. Một sản phụ thuận sản nằm giường 18, nhìn dáng vẻ thật kiều khí, trong nhà tương đối có tiền, còn mời một điều dưỡng hầu hạ ở bên cạnh thân nhân bằng hữu đến hỏi thăm nối liền không dứt. Chồng của người nằm giường 18, chạng vạng hôm qua đến chỗ bác sĩ và y tá ồn ào muốn đối đến phòng VIP, chồng và mẹ chồng của người sản phụ sinh mổ giường 17 cũng ngồi chăm sóc ở mép giường, nhưng mấy giờ trước không biết hai người ăn nhầm gì, cả hai đều thượng thổ hạ tả, một người thì hôn mê, một người khác thì vừa nôn vừa đỡ người ngất xỉu kia đi đến khám ở khoa nội. Cho nên lúc này chỉ còn lại một mình sản phụ sinh mổ giường 17, nằm chê y giường dê y hừ hừ. Còn An Nhiên thì tất nhiên là sau khi ly hôn chỉ có mình nằm chê y giường, xét thấy thân thích bằng hữu của giường số 18 đi đi lại lại quá nhiều thật sự không phương tiện, An Nhiên chỉ có thể kéo mành lên. Góc chuyện audio.com Nàng nằm chê y giường, bàn tay đưa vào dưới gối lấy ra di động, nhớ lại giấc mộng ban nãy ngón tay nhỏ không tự giác ấn vào một dãy số chờ nàng hồi phục tinh thần thấy đó là số điện thoại của chiến luyện. Cách chương.